Tiên Linh Đồ Phổ, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 17.676, mời. Gác sách, com hừng đông lại trời tối, cả ngày đi qua, Đỗ Thánh An thủy chung không nói không động, duy trì lấy chữa thương tư thái. Linh Ngọc cũng mặc kệ hắn, ban ngày thời gian chính mình đi ra ngoài một chuyến, đẫm máu trở về quản lý thoáng cái, phối hợp uống thuốc điều tức. Sắc trời dần tối, Đỗ Thánh An rốt cục dừng lại chữa thương, từ khe đá bên trong chen đi ra. Linh Ngọc không cùng đi lên, như cũng ngồi ở trong góc thừa cơ chỉnh lý túi càn khôn. Những ngày này, nàng phục sát không ít yêu tu túi càn khôn bên trong nhồi vào thi thể, không thế nào quý giá ném cho tiên thư ăn, giá trị cao liền chia cắt cất kỹ, chờ gặp được người thời điểm lựa chọn bán hoặc là đổi. Chiến đấu là kiếm tu tốt nhất tu hành phương thức, đi vào gần biển chiến trường vẫn chưa tới một năm, Linh Ngọc tu vi lại đột nhiên tăng mạnh. Tam thế kính bên trong lịch luyện ra được kỹ thuật, tại đêm ngày phục sát cùng bị phục sát bên trong, càng lộ ra lão luyện sắc bén. Linh Ngọc thường xuyên nhớ tới Từ Chính, chợt nhìn xem Từ Chính kiếm thuật không có vô cùng nhượng địa phương của người chú ý, đứng ngoài quan sát, đại khái chỉ sẽ cảm thấy, hắn là cái cơ sở vững chắc cho nên thực lực mạnh mẽ đối thủ, nhưng cùng hắn địch thời điểm, liền sẽ hiện hắn đáng sợ. Dù là chớp mắt là qua cơ hội, hắn đều có thể bắt lấy, giống như rắn độc bất động thanh sắc lại tại thỏa đáng nhất thời điểm, cho ra một kích chí mạng. Nàng từng lần một hồi tưởng kiếm thuật của hắn, suy nghĩ công pháp của hắn. Tử tiêu kiếm điển, lại thuộc về một mình hắn tử tiêu kiếm điển, loại thuyết pháp này rất kỳ quái, càng nói rõ hắn người mang bí mật. Bản này tử tiêu kiếm điển, đến cùng có như thế nào độc đáo sự bất chi bất giác kiếm thuật của nàng sinh vi diệu chuyển biến. Càng tâm tính tĩnh táo chính xác hơn phán đoán, càng ổn định xuất thủ. Nàng chậm rãi học được như thế nào trong chiến đấu tìm cơ hội, nhất kích tất sát. Nói đến, không biết Từ Chính thế nào, phía trước nghe nói hắn bị Chiêu Minh kiếm quân buộc dẫn đầu cái gì Chu Tà Đường, lấy một chiếc mắt thập địa chém giết chắc hẳn rất là nguy hiểm, bất quá. Người như hắn, càng là nghịch cảnh càng là ương ngạnh, hẳn là sẽ sống rất khá đi. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc vỗ đầu một cái, nói một mình. Ta lúc nào như thế giải hắn? Xa xa, tiếng vang lên, Đỗ Thánh An xuyên qua cành lá rậm rạp. Xâm nhập khe đá, sau đó ném ra nguyệt quang thạch chiếu sáng. Linh Ngọc nhìn thấy hắn ôm chỉ tiểu thú, đun nước tỉ mỉ nuôi nấng, không khỏi nói. Đây là Đỗ đạo hữu linh thú. Đỗ Thánh An liếc nhìn nàng một cách, gật gật đầu. Cái này tiểu thú hình thể không lớn, mèo con giống nhau, toàn thân đen kịt, Đỗ Thánh An rất đúng ỉ lại. Toàn thân trên dưới cơ hồ cảm giác không thấy linh khí. Nhưng lại có trực giác bén nhạy, thỉnh thoảng lại xông Linh Ngọc nghe răng. Nàng suy đoán, cái này linh thú tác dụng đại khái là dò đường tương tự. Nói đến, A Bích bị nàng lưu tại trong tông môn, không biết có hay không hào hào tu luyện, nếu là A Bích có thể mau chóng trúc cơ, vẫn có thể xem là một cái trợ lực. Uy tốt tiểu thú, Đỗ Thánh An dùng thần thức cùng nó câu thông, sau đó vỗ vỗ đầu của nó. Đi thôi, tiểu thú từ khe đá bên trong chen đi ra. Rất nhanh biến mất, sau đó mấy ngày, hai người vẫn các việc có liên quan, một ngày nói không hai câu nói. Đỗ Thánh An hiển nhiên đang chờ tiểu thú, có chút không quan tâm. Linh Ngọc vẫn thỉnh thoảng lại ra ngoài, nằm sát yêu tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần thấy được nàng thân nhuốm máu dấu vết lại không có chút nào tổn thương trở về, Đỗ Thánh An trong mắt liền sẽ hiện lên một tia kinh dị. Như thế ba ngày, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, Trình đạo hữu, người cho tới nay đều là như thế này. Linh Ngọc một bên xử lý yêu tu thi thể, một bên thuận miệng hỏi. Cái gì, Đỗ Thánh An chỉ trên đất gia lông. Hà, không có cách rời đi cũng nên tu luyện, không phải dù sao chúng ta tán tu thời gian đều là như thế qua. Nàng bình tĩnh vô cùng đem xử lý tốt ra lông thu vào túi càn khôn, lại lấy ra một đôi sừng thú, mài rơi dư thừa bộ phận. Tay này phân giải thuật còn là năm đó tại Phi Liêm Thành thời điểm thuận tay học, những ngày này nhiều lần sử dụng, càng ngày càng thuần thục. Đỗ Thánh An nhìn bộ dáng của nàng tao nhã thanh tú, mang theo đặc biệt trung tính vẻ đẹp cảm giác trước mặt huyết tinh chấn định tự nhiên, không khỏi mê hoặc. Trình đạo hữu thực sự là tán tu. Linh Ngọc động tác trên tay ngừng lại, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ở dưới ở đâu không giống tán tu? Ách, Đỗ Thánh An suy nghĩ, nàng một người cũng sống rất tốt dáng vẻ, xác thực như cái tán tu, chỉ là phổ thông tán tu, nào có thực lực mạnh như vậy. Nàng cầm về yêu tu trong thi thể còn có trúc cơ trung kỳ. Đỗ Thánh An trong lòng hơi động, lên bắt chuyện suy nghĩ. Trình đạo hữu niên kỳ cũng không lớn, thực lực cũng không tệ, vì sao không có gia nhập tông môn? Linh Ngọc nghe vậy trầm mặc chờ một lúc mới nói. Không phải mỗi người đều muốn gia nhập tông môn, trước mắt nàng hiện ra cùng nàng cùng nhau đến Phi Liêm Thành, nhìn qua trên tòa tiên thành không ngự không phi hành tu sĩ như si như say thiếu niên, chỉ chớp mắt phân biệt nhanh 9 năm. Lăng Thương cùng ngôi sao La thông tin không dịch cũng không biết hắn như thế nào. Đỗ Thánh An không biết nàng đang suy nghĩ gì, suy nghĩ một hồi tiếp tục hỏi. Cái kia đạo hữu vì sao muốn đến chiến trường đây? Linh Ngọc ngẩng đầu cười một tiếng, tự nhiên là lịch luyện tấn giai. Tốt a, hắn hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Đỗ Thánh An ngậm miệng không nói, trầm mặc tiếp tục xem nàng xử lý thú thi. Sau nửa canh giờ, Linh Ngọc rốt cục xử lý xong, dùng pháp thuật sấy khô chỉ toàn mặt đất, mặc kệ Đỗ Thánh An đang làm gì, duỗi người một cái nghỉ ngơi. Linh Ngọc bị chi chi âm thanh đánh thức, mở mắt nhìn lên, nguyên lai là Đỗ Thánh An linh thú trở về. Cái này tiểu thú từ khe đá chui vào, từ trong miệng thốt ra một khối tinh phiến. Đỗ Thánh An cầm khối này tinh phiến nắm trong tay, đọc ngọc giản giống nhau sử dụng. Chờ một lúc, hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, dùng sức bóp tinh phiến nát thành phấn vụn. Linh Ngọc hơi kinh ngạc thiêu thiêu mi, vị này Đỗ đạo hữu là cái rất chú ý phong độ người, mấy ngày qua chưa bao giờ thất thố như vậy. Hắn đến cùng gặp được chuyện gì? Đang nghĩ ngợi, Đỗ Thánh An bỗng nhiên đứng lên, tại nho nhỏ trong thạch thất truyền hai vòng, vẫn khắc chế không được tức giận, huy quyền hướng trên vách đá một kích. Cũng không biết hắn dùng bao lớn lực đạo, lập tức máu me đầm đìa. Linh Ngọc ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem, thầm nghĩ, lúc này biểu đạt thoáng cái quan tâm, giống như có thể rút ngắn khoảng cách của hai người. Không, dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu lầm. Ngay tại nàng mặt không thay đổi suy tư làm thế nào mới thích hợp thời điểm, Đỗ Thánh An xoay người lại, giống như là cân nhắc thật lâu mới hạ quyết tâm, nàng nói. Trình đạo hữu, có chuyện không biết ngươi có hứng thú hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc nghe vậy ngẩng đầu, nội tâm cuồng hỉ trên mặt lại bất động thanh sắc. Đỗ đạo hữu gặp được nan đề. Đỗ Thánh An không có giấu giếm gật đầu, nhìn lấy chính mình máu thịt be bét tay trái, tùy ý thi cái tiểu pháp thuật biến mất vết thương. Dạng này vết thương da thịt chỉ là nhìn lấy đáng sợ, tu sĩ tới nói, xử lý lại dễ dàng bất quá. Trình đạo hữu không phải muốn gia nhập tổ chức của chúng ta à? Bây giờ có một cái cơ hội, nhưng nguyện đi thử một lần. Linh Ngọc ánh mắt có phần ngậm thâm ý mà nhìn xem hắn, mỉm cười. Đỗ đạo hữu nói như vậy, giống như không lớn đi gia nhập tổ chức của các ngươi, ta xác thực có ý hướng này, nhưng phía trước cũng nói, không biết tổ chức của các ngươi đến cùng như thế nào, vạn nhất không thích hợp chứ. Muốn cho nàng làm không công, vậy cũng không được, mặc dù mục đích của nàng chính là lẫn vào Đỗ Thánh An tổ chức cầm tới tình báo truyền về Dư Dương Sơn, nhưng nếu nhược khí thế, vậy thì ở vào hạ phong, muốn không công thay người khác làm việc. Đỗ Thánh An không phải không biết nàng là cố ý làm bộ làm tịch, hắn vừa rồi nói như vậy cũng là tại tự nâng giá trị bản thân, đem địa vị mình hạ thấp thế nào bàn điều kiện đây, cho nên, hắn chỉ là ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Đã như vậy, đạo hữu liền suy nghĩ thật kỹ đi, ngày mai ta liền sẽ khởi hành trở về. Nói, bình tĩnh vô cùng ngồi trở lại đi, tỉ mỉ cho linh thú nuôi nấng, vuốt lông, trấn an được thả lại linh thú đại. Đáng tiếc hắn một phen tư thái, không được đến đáp lại, Linh Ngọc lại ngồi xuống điều tức đi. Rốt cục hừng đông, Đỗ Thánh An nhịn không được hỏi. Trình đạo hữu nghĩ kỹ à? Linh Ngọc dừng lại điều tức chậm rãi nói. Đỗ đạo hữu dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý tới đi. Nếu như không phải tình huống đặc thù, Đỗ Thánh An đã quay đầu bước đi. Nhượng cầu mong gì khác người hư, đáng tiếc tình thế không do người. Trình đạo hữu nếu có thể giúp chuyện này, ở dưới tất có hậu báo. Linh Ngọc vẫn không nói lời nào, chấn định mà nhìn xem hắn, chờ lấy hắn giải thích. Đỗ Thánh An sắc mặt biến đổi, rốt cuộc nói. Không dối gạt đạo hữu, ở dưới cái tổ chức kia, ra chút vấn đề ta nhất định phải chạy trở về xử lý. Nội loạn, Linh Ngọc hỏi, Đỗ Thánh An gật gật đầu. Như vậy, Đỗ đạo hữu tại trong tổ chức là thân phận gì, thái độ gì? Chúng ta cái tổ chức này chỉ có 20-30 người, đều là đan tâm các doanh địa trúc cơ kỳ bên trong thực lực cao thủ, thành viên chủ yếu thuộc về chân hoa tiên môn cùng cực ý tông. Phía trước tương đương vô sự, nhưng trước đây không lâu, lính tại yêu tu tập kích bên trong vẫn lạc, không có vị nào thực lực đạt tới tính áp đảo trình độ, cho nên. Chúng ta chân hoa tiên môn cùng cực ý tông đều có một tên hướng vào nhân tuyển, phía trước một mực đang cạnh tranh bên trong. Ngay tại mấy ngày trước cực ý tông đùa nghịch tâm kế, hại chúng ta chân hoa tiên môn vị sư huynh kia suýt nữa gãy tính mệnh. Linh Ngọc nghe xong, gật đầu nói. Nói cách khác các ngươi hiện tại đã trở mặt. Đúng thế, đã dự định mang Linh Ngọc trở về làm người giúp đỡ, chuyện này giấu giếm không người, Đỗ Thánh An dứt khoát nói thẳng. Đã mâu thuẫn bạo, giải tán chính là, chỉ là phía trước chúng ta vật tư một mực thống nhất phân phối, bây giờ ra chút vấn đề. Linh Ngọc minh bạch chính là phân ra đánh nhau, các tìm giúp đỡ. Chỉ là minh bạch nguyên do, nàng có chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ thu dung để cho nàng xuất hiện, muốn liên lạc những tổ chức khác cứ điểm tốt liên thù hoặc là cái gì, mục đích cuối cùng nhất là vì rời đi chiến trường, trở lại nội lục. Hiện nay nàng biết Đỗ Thánh An cái tổ chức này muốn hủy băng đánh nhau, lại cảm thấy không hợp thích lắm. Trần Hoa Tiên Môn đám người kia cũng không tốt quản, căn bản cũng không phải là cái gì tốt đồng đội, dù là chỉ là hợp tác. Nhưng nàng lúc này cự tuyệt lại cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao chưa từng thấy tận mắt, không chừng có thể từ cái tổ chức này bên trong đạt được một số độc môn tin tức, đây đều là bọn hắn cần. Trình đạo hữu, nàng nửa ngày không nói chuyện, Đỗ Thánh An thúc một câu. Trong nháy mắt Linh Ngọc có quyết định, nàng hỏi. Như vậy đi, muốn hay không gia nhập tổ chức của các ngươi, chúng ta lại nói. Đỗ đạo hữu nói cho ta biết trước, dạng này ta có chỗ tốt gì làm mướn không công, việc này ta cũng không làm. Cách chương.